Xin biết chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lữ Chính Cường liếc nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt xen lẫn sự biến hóa. Tâm động, người nói cho ta A-di biết xem, sư phụ của cháu là ai vậy? Tới lúc đó, A-di chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho cháu mang về ăn. Lư Khẩu Mỹ Vì chợt hỏi. A-di nói rồi ấy nha. Lục Tâm Động nháy mắt, mang theo một tia giả hoạt. Sư phụ của cháu tên là Đông Vô Mệnh, hình như còn có một ngoại hiệu là Thôi Hồn Độc Xuất. Nhưng sư phụ đã đột phá Linh Vương, hiện tại phải gọi là Thôi Hồn Độc Vương. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh là đệ tử của lão độc vật. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Giữa các này Thiên Tinh Tông, Hồ Hưng Hải, bọn họ càng tăng thêm tiệp phức tạp. Sư phụ, đệ tử vô dụng. Hồng Điền thối lui tới bên cạnh Lữ Chính Cường, vẻ mặt trắng bệch uể oải nói. Người dù sao cũng đã tận lực rồi, là thực lực của tiểu nha đầu kia quá mạnh mẽ. Đừng nói là ngươi, trong hàng trẻ tuổi, có thể thắng được nàng, chỉ sợ không có vài người đâu. Lữ Chính Cường quay đầu lại nói, sau đó ánh mắt híp lại nhìn Lục Thiếu Du. Thiếu Du, chúc mừng Phi Linh Bồn lại có thêm một linh vương cường giả. Thực lực của Phi Linh Bồn chúng ta vẫn kém hơn trừ vị đang ngồi ở đây thôi. Lục Thiếu Du cười nói, trừ vị trưởng môn, nguyên do chịu thua, một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, ngượng ngùng. Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, nhất thời toàn bộ trưởng môn đưa mắt nhìn nhau. Lúc này mới ý thức được mình đã thua một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Nguyện đổ chịu thua, Thiếu Du, đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Lữ Chính Cường cười khổ, trong tay hiện lên một ngọc giản tràn ngập năng lượng thổ hệ, đưa tới trước người Lục Thiếu Du. Xin đa tạ trưởng môn. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, liền thu vào trữ vật giới chỉ. Nguyện đổ chịu thua, hôm nay nhìn nhầm nên thua thôi. Gia Cát Tây Phong phe phẩy chiếc phiến, mỉm cười, trong tay hiện ra khối ngọc giản ném cho Lục Thiếu Du. Ngay lập tức, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai cũng không dây dưa, đều lấy ra một bộ vũ khí huyền cấp trung giai ném qua cho Lục Thiếu Du. Chư vị trưởng môn, còn của các người đâu? Thủ hồi vũ khí, trong lòng Lục Thiếu Du mừng thầm, đây không phải số lượng nhỏ đâu, quả là quá đỏ rồi. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang cũng không dò dự, những sơn môn khác làm sao dám nuốt lời, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải lấy ra vũ khí đưa cho Lục Thiếu Du. Đối với bốn đại sơn môn mà nói, vũ khí huyền cấp trung giai cũng không phải đại sự. Nhưng đối với những sơn môn khác mà nói, việc này khác hẳn luôn. Biểu tình đau lòng của bọn họ nhất thời biểu hiện ra trên mặt. Không ít người thầm mắng mà nhìn, vì sao phải đổ Linh Thiên Môn thắng lợi. Thật sự là miệng tiện, sớm biết vậy nên đặt ngược trái ngược cho là Phi Linh Môn. Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, ném một khối ngọc giản cho Lục Thiếu Du, trong mắt không có chút thiện ý. Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý, lập tức thu vào trong trữ vật giới chỉ. Ánh mắt đảo qua trên người Lăng Thanh của Thương Sơn Môn, ngay lập tức rơi trên người Hồ Hưng Hải mà nói. Hồ Hưng Hải, lấy ra 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai đi, nguyện đổ chịu thua. Nếu trên người của ngươi không có, trước tiên có thể dùng đệ tử môn hạ của ngươi để cầm cố. Hôm nào đi Phi Linh Môn chuộc người về cũng được. Ta có thể đáp ứng được chuyện ấy. Lúc này trưởng môn của Thương Sơn Môn, Sòng Đào Môn, Ma Tâm Cốc vừa đau lòng. Vũ khí của mình đồng thời nhìn thấy Thiên Tinh Tông thua bại 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Nhất thời trong lòng cân bằng không ít. Mỗi người đều hứng thú nhìn Thiên Tinh Tông xấu mặt. Hồ Hưng Hải bây giờ tức giận đến nghiến răng, trong lòng càng thêm khó chịu. 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, điều này đối với Thiên Tinh Tông mà nói chính là đại sự. Huông chi là 5 bộ. Nhưng lúc này, toàn trường đều là thế lực của cổ vực, đặc biệt còn có 4 đại sơn môn, căn bản không thể quy nợ. 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, Thiên Tinh Tông còn lấy ra được. Hồ Hưng Hải hừ lạnh một tiếng, 5 ngọc giản hung hăng vỗ lên bàn đá. Ngay lúc hắn vừa lấy ra, vẻ mặt nhóm trưởng lão Thiên Tinh Tông đều run rẩy, cảm giác như đang cắn thịt của mình. Lục Thiếu Du thản nhiên thu hồi rồi nói, đà tạ. Lần sau nếu muốn đánh cuộc gì, bổn công tử sẽ tìm ngươi. Hồ Hưng Hải tức giận kêu lên, cũng không thể phát tác. Ánh mắt của Bạch Oánh lóe lên, lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nhủ, ra vẻ tiểu tử này đi đâu cũng không chịu thiệt thòi. Lần này thắng 15 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, đây không phải số lượng nhỏ, giá trị phòng trừng tương đương 200 bộ huyền cấp sơ giai. Huống chi sẽ không ai ngu ngốc đem trung giai đổi sơ giai. Lục Tâm Đồng nháy mắt, cùng Tiểu Long thì thầm cười khẽ. Lúc này toàn trường, Lục Tiêu Du nhìn, vừa tức giận lại hâm mộ. Chỉ chớp mắt đã thu được 15 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, thật sự quá thoải mái. Tốt lắm, chư vị, cảm tạ chư vị trưởng môn tới tham gia đảo Hòa Yến. Hiện tại xin mời chư vị nhận lấy trú nhan đan đi. Lư Không Mỹ Vi nhìn mọi người nói, vừa dứt lời liền có mười mấy đệ tử Linh Thiền Môn nối đuôi nhau đi tới. Ngay lập tức buông xuống từng hộp ngọc tinh mỹ mà trước người các trưởng môn. Hàng năm đều có trú nhan đan, xin đà tạ phu nhân. Gia Cát Tây Phong không hề khách khí, ống tay áo đảo qua, hộp ngọc đã được thu vào trong tay áo. Xin đà tạ phu nhân. Trưởng môn các phái đều lên tiếng, Lục Tiêu Du cũng không nhìn kỹ, đã thu hộp ngọc vào trong trữ vật giới chỉ. Chư vị, đào Hoa Yến năm nay, phòng trừng mọi người đều nghe nói, tiểu nữ năm nay đã 22 tuổi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cho nên ta muốn ở trong bữa tiệc, chọn lựa ra một thanh niên tài tuấn trong cổ vực, làm lương xứng cho tiểu nữ. Chỉ cần tuổi tác tương đương, hơn nữa có thể qua được cửa ải của tiểu phụ nhân, thì có thể trở thành phu quân của tiểu nữ. Đôi mắt đẹp của Lư Không Mỹ Vi đảo qua toàn trường nói. Lời của Lư Không Mỹ Vi vừa vang lên, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm về hướng Lữ Tiểu Linh. Trong ánh mắt đều nóng bỏng, người nào cũng biết đây là tiết mục chủ yếu của đảo Hoa Yến lần này. Đệ tử thanh niên các bồn phái khác đều là vì mục đích này mà tới. Bị không ít ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú, khuôn mặt Lữ Tiểu Linh chợt đỏ lên, đôi mắt âm thầm nhìn trộm Lục Tiêu Du. Phụ nhân muốn lựa chọn tương xứng cho Thiên Kim, ta cũng tận mắt nhìn thấy Linh Nhi trưởng thành. Năm nay tiểu nhi của ta đã 25 tuổi, luôn vô cùng ngưỡng mộ Linh Nhi. Là làng Sơn Trang tự nhiên là người thứ nhất ủng hộ. Gia Cát Tây Phòng nói, phụ nhân chọn rể, Hóa Vũ Tông tuyệt đối ủng hộ, cũng không thể để cho Lan Lăng Sơn Tràng chiếm tiện nghi. Công Tôn Hoa Nhài mỉm cười nói. Ngay lập tức, mọi người tranh nhau tỏ vẻ ủng hộ. Các đệ tử trẻ tuổi không khỏi xoa tay, vì đại tiểu thư Linh Thiền Bồn chính là đại mỹ nữ, hơn nữa có được Linh Thiền Bồn làm hậu trường, ai cũng muốn trở thành người may mắn. Đà tạ chư vị ủng hộ, không cần nói nhiều nữa. Ánh mắt tiểu nữ luôn luôn không thấp, muốn vào mắt của tiểu nữ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên hôm nay, ta an bài 4 cửa ải, có thể xông qua thì có thể trở thành vị hôn phu của tiểu nữ. Lữ Khổng Mỹ Vì lại nói, gặp qua phu nhân, mời phu nhân tuyên bố là 4 cửa ải thế nào đi. Tiểu chất luôn ái mộ tiểu Linh tiểu thư. Hôm nay vì nàng, dù vượt qua rừng gươm biển lửa, tiểu chất cũng phải xông vào một lần. Giả Cát Tử Vân đứng dậy hành lễ nói, nhưng ánh mắt lại liếc qua Bạch Linh đứng sau lưng Lục Tiêu Du. Đệ tử cũng ngưỡng mộ tiểu Linh tiểu thư. 4 cửa ải của phu nhân, dù là đầm rồng hang hồ, đệ tử nhất định phải xông vào. Trong Hóa Vũ Tông, một đệ tử đứng dậy nói, tự hồ không muốn bị Giả Cát Tử Vân đoạt nổi bật, phải lưu ấn tượng tốt trước mặt nhạc mẫu tương lai. Ngay lập tức, đệ tử các môn phái đều đứng dậy bày tỏ thái độ. Ánh mắt của Lư Không Mỹ Vi đảo qua mọi người, lập tức nói, 4 cửa ải này cũng rất đơn giản. Cửa thứ nhất đó là kỳ đạo, cửa thứ hai là thư đạo, cửa thứ ba là cầm đạo, cửa thứ tư do ta tự mình trưởng quan. Ai có thể vượt qua lưu vân phỉ tụ của ta, xem như vượt qua 4 quan. Thật sự muốn dùng phương thức này chọn rể sao? Ta kháo, nếu luận võ cũng tốt, nhưng phương thức này đều thật khó khăn, thật sự gây khó cho bổn công tử. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cũng như dự liệu của Bạch Oánh, Lư Không Mỹ Vi lựa chọn phương pháp này, nhất thời làm Lục Tiêu Du có chút khó xử. Đối với phương pháp như thế, hắn thật sự không nắm chắc được bao nhiêu. Nhớ tới 3 ngày trước, một màn trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, trong lòng Lục Tiêu Du nhất thời nóng lên. Hôm nay bất kể như thế nào, hắn cũng phải cướp nữ nhân của mình trở về. Tốt lắm, thanh niên tài tuấn cần sấm quan. Hiện tại lên đài đi thôi. Cửa thứ nhất kỳ đạo đã được dọn xong tàn cuộc. Không quá khó khăn, 10 người đầu tiên giải khai sẽ tiến vào cửa thứ hai. Lời của Lư Không Mỹ Vi vừa thốt ra, đã có đệ tử Linh Thiền Môn mang lên bàn cờ. Mỗi một bàn cờ cách xa nhau vài thước, bên trên đã sắp xếp xong tàn cuộc. Ngay lập tức, có không ít thanh niên đệ tử đi lên đài. một đám xoa tay nóng lòng muốn thử. Gì? Chẳng lẽ là... Lục Tiêu Du nhất thời sửng sốt, chỉ thấy lăng thành của Thường Sơn Bồn đang đi lên quảng trường. Người khác không biết, nhưng Lục Tiêu Du biết nàng là nữ nhân. Chẳng lẽ lăng thành cũng có ý tứ với Lữ Tiểu Linh sao? Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là nữ giả nam trang. Lúc này, Lục Tiêu Du thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng là nữ độc tính chăng? Ánh mắt đảo qua, Lục Tiêu Du nhìn thấy đệ tử các phái đều tham gia, thậm chí một sơn bồn còn vài đệ tử tham dự. Thần sắc trầm xuống, Lục Tiêu Du lập tức đứng dậy đi tới quảng trường. Nữ nhân của hắn, hắn phải cướp về mới được. Lục trưởng môn, người cũng muốn sấm quan sao? Nhìn tới Lục Tiêu Du lên đài, Thiên Âm Môn Cơ Vô Thường lại nhịn nghi hoặc hỏi. Năm nay bổn công tử mới 20, chưa hồn phối, không có sở thích bất lương, gia thế trong sạch, trời có chút cờ bạc, nhưng mà không phiêu nữ nhân, chẳng lẽ không thể sấm quan sao? Lục Tiêu Du vung tay áo, chậm rãi đi đến quảng trường. Như vậy, Lục Tiêu Du 20 tuổi, Lữ Tiểu Linh 25 tuổi, có thể gọi là cưỡi máy bay. Câu này Tuấn Anh thêm vào đấy. Mọi người nghe được lời nói của Lục Tiêu Du không khỏi sửng sốt. Bạch Oánh cùng Bạch Linh đều lộ ra ý cười. Lữ Tiểu Linh cũng đỏ mặt. Oánh tỷ, ca ca có thể qua được sao? Lục Tâm Đồng đã ăn no, lập tức hỏi. Việc này ta cũng không biết. Bạch Oánh đáp, nàng tự nhiên biết trình độ của Lục Tiêu Du, nhưng trong kỳ đạo thì nàng không biết. Yên tâm đi, lão đại nhất định không thành vấn đề đâu. Tiểu Long ngẩng đầu kiên nghị nói. Lục Tiêu Du đi lên quảng trường, tùy tiện tìm một bàn cờ đi tới. Nhìn bàn cờ, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Loại cờ dị giới này, hắn cũng hiểu biết qua. Không khác gì cờ vây của kiếp trước, nhưng càng thêm phức tạp. Mặc dù gần đây, hắn có bù đắp tri thức, nhưng hiện tại hắn cũng không nắm chắc. Nhìn thấy những người khác đều chăm chú vào bàn cờ, nhân số lại không ít. Lục Tiêu Du tính nhầm một chút cũng thấy có 23 người. Mà trong 23 người này, tu vi thực lực đều là vũ xuất cùng linh xuất. Còn loại là vũ tướng bát trọng cửu trọng, đều là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử của các môn phái. Thế nhưng trong những người này, thực lực người của Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông là cao nhất, mà trong Linh Thiên Môn lại không có đệ tử tham gia. Đột nhiên Lục Tiêu Du cảm nhận được bà cỗ lạnh ý, liền đưa mắt nhìn qua. Nếu là ba người đứng cách hắn không xa, người thứ nhất chính là Gia Cát Tử Vân, thứ hai là Quỷ Tông Tùng Bách Đạo, thứ ba chính là Lăng Thành. Lục Tiêu Du cười khổ, đi tới nơi nào cũng có cửu gia, dù sao hắn đã sớm thói quen rồi. Mà lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, Lăng Thành ở trong Thường Sơn Môn, ra vẻ Thường Sơn Môn chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là người linh vũ giới, thứ hai chỉ sợ Thường Sơn Môn đã gia nhập linh vũ giới. Ở điểm này, sau hắn phải đề phòng nhiều hơn mới được. Giờ khắc này lại có 20 nữ tử đi lên quảng trường, thân hình lả lướt nảy nở, bước chân nhẹ nhàng. Ngay lập tức đứng thẳng trước mặt mọi người. Các người có thể bắt đầu rồi, cờ trắng đi trước, các người có thể tùy tiện chuyển trắng hoặc đen. Thế nhưng dù đã chọn lựa thế nào, các người phải hạ 3 bước. Trong vòng 3 bước, các người không chịu nổi thì bại. Thanh âm Lư Khẩu Mỹ Phi lại vang lên. Lục trưởng môn, xin mời. Nữ tử đứng trước mặt Lục Tiêu Du mỉm cười, khoanh chân ngồi cạnh bàn cờ. Lục Tiêu Du đảo mắt nhìn qua, có chút kỳ quái. Nữ tử này nhận thức mình. Hắn nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống. Lúc này mọi người đã bắt đầu giải khai ván cờ. Cờ trắng đi trước. Không biết Lục trưởng môn tuyển cờ trắng hay cờ đen. Nữ tử cười hỏi. Đôi mắt sáng luôn lướt lên người Lục Tiêu Du, khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua bàn cờ. Mặc dù hắn không tinh thông, nhưng cũng chưa tới nỗi hoàn toàn không hiểu. Sau thoáng cân nhắc, cũng không lập tức quyết định, ngược lại cẩn thận nghiên cứu. Lục trưởng môn, nếu người không nhanh lên một chút, sẽ không kịp rồi. Nữ tử nhìn thấy Lục Tiêu Du trầm tư, liền nhắc nhở. Lục Tiêu Du cũng không nói chuyện, tàn cuộc hơn phần nửa đều là thế hỏa. Huống chi, nếu như đối phương tình thông tàn cuộc, nếu hạ xuống, muốn phần thắng bại rất khó. Vị cô nương này, nữ sĩ ưu tiên, người tuyển đi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, mỉm cười nói. Vậy được rồi, người khách ta chủ, ta tuyển cờ đen là được. Nữ tử đáp, vậy thì ta không khách khí. Lục Tiêu Du mỉm cười, lập tức dùng hai ngón tay kẹp một cờ trắng đặt lên bàn cờ. Nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười cầm cờ đen đặt xuống nói. Lục trưởng môn, tiếp tục đi. Xin mời. Không có chút do dự, Lục Tiêu Du lập tức đặt xuống quân cờ thứ hai. Nữ tử lại nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn nói. Quân cờ thứ ba, Lục trưởng môn có muốn nghĩ kỹ một chút hay không? Không cần, 3 bước là đủ rồi. Ta nghĩ ta thắng rồi. Đi thôi. Lục Tuyết Du mỉm cười, đặt xuống quân cờ thứ 3, cả tuần cuộc nhất thời sống lại. Chúc mừng Lục trưởng môn là người thứ nhất vượt qua kiểm tra. Nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, nữ tử có vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Người mà tiểu linh sư muội vừa ý, địch sang bất phàm, còn chưa có hay có thể là nhanh chóng cởi cục nhanh như vậy. Xin đà tạ. Lục Tiêu Du nói, thầm nghĩ trong lòng, khó trách nữ tử này luôn quan sát hắn, nguyên lai là biết chuyện giữa hắn cùng Lữ tiểu linh. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có nghiên cứu sâu như vậy với kỳ đạo. Giờ phút này, thấy Lục Tiêu Du dường như là người đầu tiên qua cửa, Bạch Oánh cũng cực kỳ kinh ngạc. Thường Sơn Bồn, Lăng Tuyền đã vượt qua. Nghe thanh âm truyền tới, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, người thứ hai qua ải chính là Lăng Thanh. Lăng Tuyền à? Lục Tiêu Du nhìn Lăng Thanh, lúc này Lăng Thanh đúng lúc nhìn qua hắn, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó Lăng Thanh nhìn sang nơi khác. Lục Tiêu Du mỉm cười, lần này không nghĩ tới Lăng Thanh lại dùng tên Lăng Tuyền đi vào Linh Thiền Môn. Là Lăng Sơn Trang Gia Cát Tử Vân đã vượt qua. Người thứ ba là Gia Cát Tử Vân, người này vừa qua ải, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du cùng Lăng Thanh. Ngày sau đó lại có vài người qua cửa, Lục Tiêu Du đảo mắt nhìn qua, người thứ tư là Thiên Âm Môn, sau đó là Hóa Vũ Tông cùng với Hắc Sát Giáo, kế tiếp là Quỷ Vũ Tông Tùng Bách Đảo, còn có Thiên Tinh Tông, Mà Tầm Cốc cùng một đệ tử khác của Thiên Âm Môn. 10 người qua cửa, trong đó có 2 người là đệ tử Thiên Âm Môn, điều này làm vẻ mặt Cơ Vũ Thường hài lòng vô cùng, mà Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không qua được. Sắc mặt Na An Cát Tú Na cùng với Khấu Phi Yến trở nên có chút âm trầm. Trên quảng trường, người thất bại chỉ đành bất đắc dĩ lùi xuống, lại có đệ tử Linh Thiền Môn đi lên thu thập bàn cờ. Chúc mừng 10 vị tiến vào cửa thứ 2. Lư Không Bị Phi chậm rãi đi lên đài, bước chân cực nhanh, vừa dứt lời đã tới trước mặt 10 người, ánh mắt hữu ý vô ý rơi trên người Lục Tiêu Du. Cửa thứ 2 chính là thi đạo, hôm nay là Đào Hoa Yến. 10 người các ngươi sáng tác một bài thơ có quan hệ tới hoa đào, đi lên vách đá trước mắt đi. 6 người hoàn thành đầu tiên có thể tiến vào cửa tiếp theo. Đương nhiên, cửa thứ 2 không chỉ xem tài hoa làm thơ của các ngươi, nếu chữ viết khó xem đều bị loại bỏ. Lư Khổng Mỹ Vì nhìn 10 người nói, kháo, người tìm con rể hay tìm Văn Trạng Nguyên hả? Lục Tiêu Du thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú lên người mình, đó chính là nhạc mẫu tương lai Lư Khổng Mỹ Vì. Tốt lắm, các người có thể bắt đầu rồi. Ánh mắt của Lư Khổng Mỹ Vì rơi trên người Lục Tiêu Du, lập tức nói. Nhất thời 10 người chợt nhắm mắt trầm tư, đương nhiên chỉ có Lục Tiêu Du ngoại lệ. Ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vách đá trước mặt. Sau đó, hắn chợt nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, hoặc là đang xúc tích lực lượng. Sừ một tiếng, vào thời khắc này, thân ảnh của Gia Cát Tử Vân chợt lóe lên, linh lực trùn lên, thân hình nhảy lên cao, trong tay hiện lên một thanh trường kiếm, một cỗ chân khí cường hãn khuếch tán, nhất thời làm cho mọi người đều nhìn một cách chăm chú. Bất ngờ lúc ấy trường kiếm lóe sáng lưu quang, một cỗ chân khí cường hãn chấn động lòng người tản ra, làm linh hồn mọi người vô hình bị áp chế. Và người sấm quan chung quanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Gia Cát Tử Vân kết xuất thủ ấn, linh lực bạo tuôn, hồn khí lập tức bắn ra, vẽ ra từng đạo kiếm quang trên vách đá trăm trượng phía trước, vô số đá vụn nhất thời rơi xuống. Thực lực Gia Cát hiền chất thật là tốt, thực lực như vậy trong hàng ngũ trẻ tuổi tại cổ vực chỉ sợ không gửi địch lại. Ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai híp lại, mặc dù hai phái âm thầm phần cao thấp, nhưng đối với thực lực của Gia Cát Tử Vân cũng không nghi ngờ gì. Thực lực như thế thật sự nổi bật trong hàng ngũ thanh niên tài tuấn. Không ít sơn bồn đều phụ họa lời của hắn. Quan trọng nhất hiện tại, Gia Cát Tử Vân mới 25 đã tới linh xuất ngũ trọng. Thiên phú như vậy, muốn đột phá linh vương cũng không dùng bao lâu. Công Tôn tông chủ quá khen rồi. Gia Cát Tây Phong mỉm cười, trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Con của mình là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi của cổ vực, có thiên phú hơn người, lại được Lan Đồi Sơn Trang bồi dưỡng, còn có ai mà có thể sánh bằng được chứ? Lại một thân ảnh nhảy lên, chân khí quanh thân run rẩy, trong tay hiện lên thanh trường kiếm, mặc dù phẩm chất bất phàm nhưng vẫn chưa phải võ linh khí. Vũ xuất nhị trọng, thân ảnh kia vừa nhảy lên liền hấp dẫn không ít ánh mắt, cảm giác được chân khí vũ xuất nhị trọng của hắn. Mọi người đều nhìn qua trưởng môn Thường Sơn Môn Lâm Trùng Kiến. Đệ tử kia chính là người của Thường Sơn Môn. thực lực vũ xuất nhị trọng, đây tuyệt đối không kém. Trong Thương Sơn Môn có đệ tử như vậy, thật làm cho mọi người bất ngờ. Lúc này Lăng Thanh đang ở giữa không trung, tựa hồ không bị Gia Cát Tử Vân ảnh hưởng, chân khí run lên, trường kiếm bắn ra kiếm quang rơi trên vách đá, đã vụn nhất thời bị tước văng tung tóe. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều nhảy tới, một người đánh ra thủ ấn, một người quét ra trường côn, không gian bà văn chớp lên, đá vụn lại là tả rơi xuống. Tiếp theo sau hai đệ tử Thiên Âm Môn đều bay lên, một người thi triển bình khí giống như ống sáo, một người thi triển bình khí như tiêu, đều tạo ra từng vết lưu quang trên vách đá. Khi mọi người đã bắt đầu động tác, Lục Tiêu Du vẫn không nhúc nhích, lập tức làm Lữ Tiểu Linh sốt ruột, ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chăm vào hắn. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh, còn có không ít người xem chừng Lục Tiêu Du, dù sao ai cũng đã động, nhưng hắn lại chưa có vẻ gì chuẩn bị. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Ánh mắt của Bạch Oánh lóe lưu quang, nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, theo một tiếng long ngâm, thân hình Lục Tiêu Du chợt động, trong tay trào ra huyết quang. Khi liều chợt lóe, thân thể bay lên, đồng thời một cỗ sát khí bao phủ không gian. Huyết quang thủ liễm, một thanh huyết đao hiện ra trong tay Lục Tiêu Du. Huyết đao vừa xuất hiện, một cỗ uy áp vô hình mang theo sát khí bao phủ hư không, làm không ít người toàn thân run lên. Thân đao đỏ như máu, chớp động ra huyết quang quỷ quái tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt, toàn trường đều nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thanh đao trong tay hắn. Võ linh khí huyền cấp, không ít người nhìn chăm chú vào thanh huyết đao, chân sừng sốt. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, đó chính là chân khí của võ linh khí huyền cấp, so sánh với hồn khí huyền cấp của Gia Cát Tử Vân không kém bao nhiêu, nhưng uy thế lại mạnh hơn nhiều mấy lần. Cỗ sát khí kia càng cường hãn tới cực điểm, có thể nói thế này, huyết đao xuất hiện đã hoàn toàn trấn áp uy thế của hồn khí trong tay Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, bọn họ cũng bị trần khí của huyết đao hấp dẫn, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào thân đao, nhìn thấy năng lượng tràn ngập còn hơn cả võ linh khí huyền cấp bình thường. Võ linh khí bổn mạng, ánh mắt của Lữ Chính Cường híp lại, cực kỳ kinh ngạc. Và lúc này, huyết sắc đào mang nhất thời bắn ra. Đào mang bổ ra, mang theo tiếng lòng ngầm vàng vọng không gian. Không gian ba văn bị chém thành hai nửa, thẳng tắp lan tràn làm người ta rét lạnh. Hảo đao! Ánh mắt các cường giả đều kinh ngạc. Huyết đào kia chính là vật phi phàm. Giữa không trung, Lục Tiêu Du liên tục chém ra đào mang rơi trên vách đá, cũng không thấy đá vụn rơi xuống. Chỉ nghe được một tiếng quát lớn. Nhất hồ mỹ tử, quân lai đối nguyệt, trích vi dài nhân cốc trung. Đào hoa yêu yêu, lưu thủy điều điều, vấn xuân hà khổ thông thông. Kim quà thiết mã, khí thôn vạn lý như hồ, kiên khôn mạc trắc. Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa xa âu, hoành đao lập mã. Trúc quần hùng, dụng xá do thì, hành tang tại ngã, đao tại thủ trung, ác đối tử đường cả. Nhân sinh kỳ hà, ngã bản tự nhất cuồng nhân. Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyền khởi thiền đồi bạch tuyết, hướng nhiên tiếu, kim ngân lần trì trung, độ phong hóa long. Nhưng vào lúc này giữa không trung, Lục Tiêu Du bởi huyết đào chém ra, từng đạo đao mang đã rơi vào nham bích thượng, cũng không có gì đá vụn rơi xuống, cũng chỉ nghe được Lục Tiêu Du bởi một đạo cao ca dựng lên. Một hũ rượu ngon, quần đến đối nguyệt, chỉ vì gia nhân trăm cốc, hoa đảo yêu yêu, nước chảy xa xôi, hỏi xuân tội gì vội vàng. Tư thế hào hùng, khí nuốt vạn lý như hổ, càn khôn khó lường, phiêu phiêu chỗ nào giống như thiền địa cát âu, hoành đao bật người. Trục quân hùng dùng bỏ giò húc, lúc này hành tàng ở ta, đao ở trong tay nắm đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu, ta vốn là nhất người điên. Loạn thạch mạc không, kinh đảo vỗ bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đồi tuyết trắng. Hướng thiền cười, kim lân trong ao, ngộ phong hóa rồng. Thanh âm cuối cùng vừa rơi xuống, nhất thời lại một tiếng long ngâm truyền ra. Huyết quang thủ liễm, huyết đảo biến mất, thân ảnh Lục Tiêu Du rơi xuống, quanh tay đứng thẳng, thành y mà phấp phới, cỗ sát khí quanh thần thủ liễm, lúc này mới làm không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà đôi mắt Lư Khổng Bị Vì chợt lóe, luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ phút này, ánh mắt của Lư Khổng Bị Vì mang theo vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền thu liễm trở lại. Vào thời khắc này, Gia Cát Tử Vân cũng thu linh lực, thân ảnh thối lui, mà Lăng Thanh cũng đã rời xuống quảng trường. Sau đó tới lượt đệ tử Hóa Vũ Tông thu hồi thủ ấn, chân khí thủ điểm. Người kế tiếp là đệ tử của Thiên Âm Môn thu hồi ống sáo trong tay, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông vừa hạ xuống thu lại trường kiếm, khí thế kém hơn Giả Cát Tử Vân không ít. Tốt lắm, cửa thứ hai chấm dứt. Sau người vừa lui, Lư Không Mỹ Vì lên tiếng. Mọi người lập tức nhìn lên vách đá cao trăm trượng, mà lúc này vẫn còn bốn người chưa hoàn thành, đành phẫn nộ rời đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Mọi người nhìn lên vách đá đã khắc lên thì tử, mà bốn bài thơ khác vẫn chưa hoàn thành, còn dang dở. Bài thứ nhất hơi có vẻ viết ngoáy, nhưng chữ viết khá mạnh mẽ. Gia Cát Tây Phong khẽ cười bởi vì bài thơ này do Gia Cát Tử Vân sáng tác. Nhân gian tứ nguyệt, phương phỉ tẫn, linh thiên đào hoa, thủy thịnh khai, trường hận xuân quy, vô mịch sử, bất tri chuyển nhập, thử cốc lai. Nhân gian tháng tư, mùi thơm hết, linh thiên hoa đào, thủy nở rộ, trường hận xuân về, không chỗ tìm, không biết đi vào cốc này. Chữ viết của Tử Vân hiền chất mạnh mẽ, thì từ bất phàm qua được. Lư Khổng Mỹ Vì nhìn bài thơ đầu tiên, mỉm cười nói. Mọi người lại nhìn qua bài thơ thứ hai, chữ viết có chút thành tú, nhưng tinh tế sạch sẽ, hoàn toàn khắc vào trong vách đá. Ước chừng sâu vài phân, lực đạo khống chế càng thêm tinh thuần vô cùng. Lãnh hồng phiêu khởi đào hoa phiến, thanh xuân ý tự lan sàn. Họ Lâu liềm mạc, quyền khinh hàn, tửu dư nhân tán hậu, độc tự bằng lan kiện. Tịch dương thiền lý liền phường thảo, thể lê sầu sát vương tôn, bồi hồi phi tẫn bích thiền vân, phượng xanh hà sử, minh nguyệt chiếu hoàng hôn. Tạm dịch là, lãnh hồng phiêu khởi hoa đảo chữ phiến, thanh xuân ý tự hết thời, bức tranh lâu màn tre cuốn khinh hàn, liệu rượu dư người tán sau, một mình bằng chẳng chịt. Trời chiều ngàn dặm liền cỏ thơm, tùm sầu sát vương tôn, bồi hồi phi tẫn bích thiên vân, phượng xanh đời nào, trăng sáng chiếu hoàng hôn. Thơ hay, Thương Sơn Môn Lăng Tuyền qua được. Ánh mắt của Lư Khổng Mỹ Vì kinh ngạc nhìn qua Lăng Thanh, lập tức đảo qua bài thơ thứ ba. Liễu sắc phì sam kim lũ phượng, tiêm thủ khinh niệp hồng đậu lộng. Thúy Nga sòng điểm chính hàm tình, đào hoa cốc, giao thai mộng, nhất phiến xuân sầu thủy giữ cộng. Tạm dịch là, liễu sắc phi sam kim sợi phượng, bàn tay mềm vuốt đậu đỏ làm. Thúy Nga sòng điểm đang ẩn tình, hoa đào cốc giao thai mộng, một mảnh xuân sầu ai cùng. Hóa Vũ Tông, Đỗ Vũ qua được. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đăng Tửu, mãn thành xuân sắc cùng tưởng liễu, đồng phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ liên lì tác. Thác, thác, thác, xuân như cựu, nhân không xấu, lệ nhân hồng ấp rào tiểu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn binh tuy tại, cầm như nàn thác. Mạc, mạc, mạc, tạm dịch là, hồng tô thủ hoàng đăng rượu, cả thành xuân sắc thành cùng liễu, do xuân ác, hoan chuyện mỏng, nhất thời là vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Sai, sai, sai, xuân như nước, người không gầy, nước mắt hồng ấp rào tiểu thấu. Hoa đào rơi, mỗi rãnh trì các, sơn binh mặc dù ở, cầm chư khó khăn nhờ. Đừng, đừng, đừng, Thiên Âm Môn âm vô khuyết qua cửa. Bài tiếp theo, thảo sắc thanh, thanh liễu sắc hoàng, đào hoa địch loạn ý hoa hương. Đồng phòng bất vì suy sầu khứ, xuân nhật thiên năng hạ hận trường, Thiên Quỷ Tông Tùng Bách Đào qua cửa. Lư Công Mỹ Vi xem xong bài thơ liền nói. Mà giờ khắc này, ánh mắt của Lư Công Mỹ Vi dừng ở bài thơ của Lục Tiêu Du, ánh mắt chợt lóe mà hỏi. Lục trưởng môn, dựa theo quy củ, đây không chỉ cần thi từ, còn xem chữ viết. Người không viết chữ, dựa theo quy định là không đúng quy cách. Phủ nhân tiếp tục nhìn kỹ xem vì sao lại không có chữ chứ. Lục Tiêu Du mỉm cười, đánh ra một đạo trường ấn, ngay lập tức vỗ lên vách đá. Trường ấn đánh vào vách đá, vang lên thanh âm trầm thấp, đồng thời cả vách đá chợt chào đảo. Vách đá nứt ra vù số khe hở, rậm rạp tương liên, lần lượt xuyên qua từng nam tới bắc, tựa như một mạng nhện lớn. Cả vách đá ầm ầm rung lên như sắp sụp đổ, từng phiến đá vụn ầm ầm nện xuống, truyền ra tiếng vang trầm đục ồn ào. Vách đá ầm ầm sụp đổ, kích thích một mảnh sóng nước ngập trời, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc, động tĩnh thật lớn, làm cả mặt đất rùng rẩy hẳn lên như bị động đất. Khi toàn bộ đá vụn rơi xuống, hình ảnh xuất hiện làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên vách đá cao hơn trăm trượng, rõ ràng hiển lộ ra một loại chữ viết. mà chữ viết không phải khắc trong vách đá, mà là lộ ra trên vách đá, giống như phá thạch mà ra. Đá vụn chung quanh hoàn toàn bị tước rơi, còn lại một mặt vách đá bóng loáng. Ngoại trừ cái chữ viết, toàn bộ thi từ của 9 người khác đã hóa thành đá vụn sụp đổ. Mà trung ương vách đá hiện lên bài thơ mà Lục Tiêu Du mới ngầm sướng vừa rồi. Chữ viết hùng hồn mà ngưng trọng, nét vẽ hơi có chút hình vuông, phong cách tào nhã, hòa đệ, tuấn kỳ, tài viết cứng rắn nhưng lại phiêu giật, tung hoành phiêu đáng. Trên chữ viết lộ ra một cỗ ngông cuồng, lộ vẻ tráng sĩ vung đao, mà thi từ hoàn toàn đem bài thơ của 9 người còn lại tiêu hủy. Điều này vốn đã tràn ngập vẻ cuồng ngạo. Tốt lắm! Lúc này Bạch Oánh cũng không nhịn được kêu lên. Ai cũng nhìn ra được, chẳng những là chữ viết hay, thì từ Lục Tiêu Du chính là người mạnh nhất. 5 người còn lại biểu hiện rõ ý tứ yêu đương mà Lục Tiêu Du vừa mang theo ái tình lẫn khí thế rộng rãi, tràn ngập khí phách. Ánh mắt của Lữ Chính Cường híp lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt không ngừng nhìn Lục Tiêu Du, mà lúc này Lữ Tiểu Linh nhoẻn miệng cười vô cùng xinh đẹp. Phi Linh Bôn, Lục trưởng môn qua ải. Lữ Khổng Mỹ Vì nói, ánh mắt dừng lại trên người Lục Tiêu Du. Đám người đứng bên ngoài xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, qua ải kinh nghi. Không ít nữ đệ tử Linh Thiên Môn đều nhìn với ánh mắt nóng cháy. Mà lúc này, hành động của Lục Tiêu Du cũng làm 5 người khác trầm xuống. Hắn đem thì từ của mọi người hủy bỏ, đây rõ ràng không đem bọn họ xem vào trong mắt. Nhất thời, vài ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, khó chịu nhất chính là Gia Cát Tử Vân cùng với Tùng Bách Đào. Ánh mắt Lăng Thành cũng trầm xuống, trong mắt mang theo lạnh ý lẫn kinh ngạc ngoài ý muốn. Cà cà thật là lợi hại, vượt qua lại kiểm tra rồi. Lục Tâm Đồng vỗ tay có vẻ cực kỳ cao hứng. Đó là lão đại của ta đấy, tự nhiên là lợi hại rồi. Tiểu Long lộ ý cười nói. Hiện tại bắt đầu cửa thứ 3, cầm đạo. Lư Khẩu Mỹ Vì nhìn mọi người lập tức nói, cửa ải này thật đơn giản, sau người phân biệt đứng ở 6 góc sơn cốc đánh đàn, thời cổ có tiếng đàn có thể làm bách điều xoay quanh. Trong 6 người các ngươi, nếu ai hấp dẫn được loài chim nhiều nhất thì xem như xông tới cửa thứ 4. Lư Khẩu Mỹ Vì nói, các ngươi hiểu được không? Hiểu chứ. Sau người cùng đáp, Oánh tỷ, cửa ải này ca ca có nắm chắc hay không? Lục Tâm Đồng có chút bận tâm hỏi, bởi vì nàng biết Bạch Oánh có cẩm nghệ bất phạm. Những thứ các ta không dám nói, nhưng ở cẩm đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có vấn đề gì. Bạch Oánh mỉm cười nói ra, thế thì các người bắt đầu đi. Lư Công Mỹ Vi nhìn 6 người nói. 5 thân ảnh nhảy lên, cơ hồ cùng một thời gian hóa thành 5 đạo lưu quang. Trong đó có 2 linh xuất, 2 vũ xuất, còn có một vũ tướng cửu trọng, phòng hệ của Thiên Âm Môn. Cả đào hoa cốc rộng lớn như vậy, diện tích ước chừng hơn vạn thước. Lúc này 5 người đều nhảy lên tảng đá lớn, khoanh chân mà ngồi. Chung quanh chính là rừng hoa đảo mênh mông ở xung quanh bọn họ. Cả 5 người lúc bấy giờ đều lấy ra đàn cổ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong. Mà lúc này Lục Tiêu Du vẫn còn đứng giữa sân. Lục trưởng môn, nếu không mang theo đàn trong Linh Thiên Môn cũng có đấy. Lư Khẩu Mỹ Vì lại nói, xin đại tạ phu nhân. Chỉ là tiểu tử dùng không quen đàn lạ thôi. Lục Tiêu Du nói, quay đầu nhìn Bạch Oánh hỏi, Oánh tỷ, cho ta mượn đàn của ngươi dùng một chút được không? Cầm đi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Bạch Oánh mỉm cười, cầm một cây đàn bao trùm lưu quang ném cho Lục Tiêu Du. Đó là một cây đàn cổ, độ cùng tuyệt đẹp thiên thành. Lưu quang quanh quần tràn ngập, cỗ tĩnh mật. Kỳ lạ chính là loại đàn thất truyền, mà là không phải ngũ huyền thường nhìn thấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lư Khẩu Mỹ Vì, thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh như chớp rơi lên một thác nước bàng bạc bên trong sơn cốc. Trên thác nước có một khối đá lớn lồi ra bên ngoài, vị trí đối ứng cùng 5 người khác, mà những người khác sở dĩ không lựa chọn nơi này là vì thanh âm thác nước quá lớn sẽ gây ảnh hưởng tới tiếng đàn của họ. Lúc này, nhìn thấy Lục Tiêu Du đặt chân ở đó, sắc mặt Bạch Oánh trở nên ngưng trọng, bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc chơi đàn. Lục Tiêu Du nhìn xung quanh, thanh âm thác nước nện xuống đình tai nhức óc, tựa như là vạn mã chạy trồm. Hắn chỉ mỉm cười, lập tức quay chân ngồi xuống, đặt cây đàn trên chân. Giờ phút này, nhóm người Tùng Bách Đào xa xa nhìn về hướng Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo tia cười lạnh. Vị trí kia vô cùng bất lợi, Lục Tiêu Du nhất định phải thua. Tốt lắm, các người có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Lư Khẩu Mỹ Vì chuyển tới, xuyên qua không gian, rõ ràng rơi vào trong tay mọi người. Đông một tiếng, trong nháy mắt, ba tiếng đàn cất lên, chính là đệ tử Hóa Vũ Tông, còn có Gia Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào. Tiếng đàn quanh quẩn trong sơn cốc, thanh âm du dương vô cùng. Nhưng giờ phút này, Lục Tiêu Du, Lăng Thành cùng đệ tử Thiên Âm Môn đều nhắm mắt dưỡng thần, không vội vã đánh đàn. Lực Không Bị Vì nhìn ba người khẽ gật đầu. Oánh tỷ, sao ca ca còn chưa đánh đàn nhỉ? Lục Tâm Đồng rốt ruột hỏi. Đây là đánh đàn, không thể gấp, đánh trước không nhất định chiếm ưu thế. Bạch Oánh mỉm cười rồi nói. Ánh mắt mọi người nhìn vào sơn cốc, đệ tử cùng trưởng môn các môn phái đều có chút lo lắng, nhưng chỉ giấu dưới đáy lòng mà thôi. Đệ tử Thiên Âm Môn cùng Lăng Thanh cơ hồ cùng khải đàn một lúc, tiếng đàn dễ nghe dù dường truyền ra, chậm rãi quanh quẩn trong sơn cốc. Tiếng đàn của năm người lần lượt thay đổi, âm tiết vận luận xoay quanh, như nói nhỏ bên tai, làm người ta bất trì bất giác liền say mê bên trong. Người biết chơi đàn đều nghe được tiếng đàn của Lăng Thanh thanh thúy thẳng phẳng, thế nhưng đang kể ra tâm sự của thiếu nữ mềm mại mà dịu dàng, triền miên mà bồi hồi, mà đệ tử của Thiên Âm Môn lại kiểu diễm si tình, ý tứ sâu sắc, làm người rơi vào. So sánh với họ, tiếng đàn của Giang Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào cùng đệ tử Hóa Vũ Tông yếu hơn nhiều. Lại đồng một tiếng, cũng vào thời khắc này, Lục Thiết Du chợt mở mắt ra, ngón tay vừa động, một thanh âm tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền ra, nhưng lại bị thanh âm của tiếng tác nước đổ xuống che giấu. Giờ phút này trên quảng trường, ánh mắt của Lư Không Mỹ Vi híp lại, nhìn về hướng Lục Thiêu Du với ánh mắt kinh nghi. Với trình độ cầm đạo của mình, Lư Không Mỹ Vi làm sao không biết lực lĩnh ngộ cầm đạo của Lục Thiêu Du là mạnh nhất trong 6 người. Nhưng Lư Không Mỹ Vi thật không ngờ, người này bề ngoài có vẻ đầy sát khí, nhưng lại lĩnh ngộ cầm đạo sâu như thế. Điều này làm bà ngoại ý muốn nhất. Trong lúc bất trí bất giác, Lư Không Mỹ Vi không nhịn được, nhắm mắt lại, thưởng thức tiếng đàn kia. Thanh âm chẳng khác gì âm thanh của tự nhiên. Vẻ mặt của Bạch Oánh kinh ngạc, lập tức mắn nhấp đắm, chìm vào trong tiếng đàn của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khải đàn chính là khúc tri âm tri kỷ của kiếp trước. Ở trong sơn cốc, nước từ trên núi chảy xuống như thế, khúc tri âm tri kỷ giống như hoàn toàn dung hợp vào trong thiên nhiên. Mau nhìn kìa, mọi người kinh ngạc, giờ phút này trong sơn cốc, không ít loại chim bay tới, sôi nổi tụ tập trên bầu trời, xoay quanh trên thác nước, quay chung quanh đỉnh đầu Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hướng lên, mặc dù là hắn đang đắm chìm trong cảnh giới dung hợp cùng thiên nhiên, nhưng bị mấy tiếng đàn đột nhiên công kích về phía mình, lập tức cảm giác được ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hoàn toàn luật tiếng đàn không ngừng toát ra cùng biến hóa. Đồng thời, một mảnh âm ba như thực chất lập tức giống như sóng gợn lan tràn khuếch tán. Thành âm tiếng đàn vẫn như trên đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ vô định. Giữa không trung sơn cốc, tiếng đàn vô hình va chạm lẫn nhau, tựa như hàng ngàn sóng nước hải vực va chạm, nhất thời kích thành sóng lớn. Bốn tiếng đàn không kích Lục Tiêu Du lập tức bị chấn khai, căn bản không cách nào tiếp cận được hắn. Ánh mắt bốn người Gia Cát Tử Vân nhất thời trầm xuống, ngay lập tức run lên dây đàn. Tiếng đàn phát ra hóa thành sóng gợn từ bốn góc độ công kích thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Lần này lực đạo bốn người ra tay mạnh hơn không ít, cả sân cốc tràn ngập không gian ba văn cuộn lên kịch liệt. Ánh mắt mọi người xung quanh đều biến hóa, ai cũng biết chuyện gì xảy ra trên không trung. Bốn người vây công một mình Lục Tiêu Du, không ít người đang xem náo nhiệt, mà sắc mặt Bạch Oánh, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đều biến đổi. Thật là quá mức, lấy nhiều khi ít. Khi Lục Tâm Đồng không hiểu ẩm luật, nhưng lúc này có thể nghe ra được vấn đề, huống chi nàng còn là linh xuất, vì vậy tức giận kêu lên. Tâm Đồng, yên tâm đi, chơi cầm, bọn hắn cũng không là đối thủ, không cần lo lắng. Bạch Linh lại nói. Giữa không trung, tiếng đàn vây công tràn tới, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, mười ngón tay khải lên cầm huyền. Liên biên không dứt, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Tiếng đàn va chạm lẫn nhau, tựa như hai cỗ hồng thủy rút xuống, cuộn lên sóng nước khơi dậy mấy chục thước, cả không gian nhất thời run lên, chân khí cường hãn lan tràn. Đệ tử có thực lực hơi thấp, giờ phút này đều che lỗ tai, thanh âm tiếng đàn va chạm chẳng khác gì giãn lôi nổ vàng. Oanh, oanh, tiếng đàn đổ tung, giờ phút này Lục Thiêu Du từng bước bị áp chế, đang chậm rãi thối lui. Nhìn thấy một màn này, bốn người Gia Cát Tử Vân lập tức lộ ra ý cười. Bọn họ đều xem Lục Thiêu Du là kình địch lớn nhất, tự nhiên phải liên thủ đối phó. Tiếng đàn tắc nghẽn từng bước bước lui, chỉ thấy sắc mặt của Lữ Chính Cường biến hóa, mà Lữ Tiểu Linh khẩn trương tới run lên. luôn nhìn chăm chú vào thanh y nam tử trên thác nước. Nguyên bản Lư Khổng Mỹ Phi đang đắm chìm trong tiếng đàn, giờ phút này cũng đã mở mắt ra. Sát khí trong tiếng đàn đương nhiên không tránh thoát thính giác của bà. Ánh mắt bà chợt lóe, thật hứng thú nhìn chăm chú lên thác nước. Lúc này chỉ có một mình Lăng Thanh nhắm nghiền hai con mắt, mười ngón tay liên tục khẩy đàn. Tiếng đàn truyền ra lại bị tiếng đàn giao phong che kín. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ không khó phát hiện. Mặc dù tiếng đàn của Lăng Thanh bị che giấu, nhưng vẫn không hề ngừng lại. Ngược lại còn truyền ra xa. Lục Thiết Du cũng không hề lộ vẻ khẩn trương. Đột nhiên mười ngón tay biến hóa thật nhanh. Một đạo hoàn luật phập phồng truyền ra. Tiếp theo là trượt âm thật lớn, lại mãnh liệt biến đổi. Tiếng đàn hóa thành tiếng nước chảy. Tốc độ xảo diệu kết hợp, nhất thời nổi lồng bồng mênh mông. Tựa như giao long gầm lên giận dữ. Tiếng đàn vừa bị bức lui, lúc này đột nhiên va chạm tiến lên, nhất thời hùng hăng va chạm tiếng đàn của bốn người Gia Cát Tử Vân. Giữa không trung chỉ thấy thác nước chạy trồm, sóng nước nổ tung, nước mắt nhìn xa xa, sóng mắt trào mãnh liệt, quét tán khắp trong sườn cốc. Trong nháy mắt, đàn chim xoay quanh trên không trung đã hoảng sợ bay đi mất. Bốn người bị Lục Tiêu Du bức lui, sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, đệ tử Thiên Âm Môn thực lực thấp nhất, sắc mặt trắng bệch, mà Tùng Bách Đào cũng tái nhợt sắc mặt, chỉ có Gia Cát Tử Vân vẫn không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lùng tới cực hạn. Vào thời khắc này, Lăng Thành chợt mở mắt, tiếng đàn biến đổi, tràn ngập lạnh ý, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang nhận, phá vỡ không gian ba văn, công kích thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Một đạo công kích này mơ hồ còn mạnh hơn cả bốn người Gia Cát Tử Vân điền thủ. Gia Cát Tử Vân thấy thế, ánh mắt đảo qua Lăng Thanh. Ngay lập tức, ngón tay biến hóa, nhận cơ hội phát ra tiếng đàn, công kích về hướng Lục Tiêu Du. Ba người còn lại cắn chặt răng, mười ngón khẩy mạnh, từng tiếng đàn mang theo sát khí lập tức vây công về hướng Lục Tiêu Du. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính là một mình Lục Tiêu Du bị năm người liên thủ vây công. Mặc dù tiếng đàn công kích, nhưng mức độ nguy hiểm không kém hơn đảo kiếm. Thế công liên thủ của 5 người mạnh hơn 4 người không biết bao nhiêu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhướng lên, chỉ tích tắc, một cỗ sát khí bắt đầu lan tràn. Sau đó ánh mắt nhắm lại, từng đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, rơi trên dây đàn. Một tiếng đàn khác thường vang lên giữa không trung, tiếng đàn uyển chuyển lại cương nghị, mang theo cỗ ý nhị, hoàn toàn khác hẳn tiếng đàn ban đầu của Lục Tiêu Du. Tiếng đàn bay vòng uyển chuyển, chân cao chợt thấp, nhẹ nhàng vang xa, tựa như âm thanh thiên nhiên. Giờ này các này, năm đạo tiếng đàn công kích cũng vừa va chạm tới. Tiếng đàn giao phong cũng không rai ra khuấy động thật lớn, không gian vẫn yên tĩnh vô cùng. Nhưng năm đạo tiếng đàn giống như va chạm vào trên bong, một trận cự lực đập vào sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Ánh mắt của Lăng Thanh nhìn qua, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục Tiêu Du biến hóa thủ ấn, tiếng đàn uyển chuyển, hàm xúc, từng âm tiết có thể nghe được rõ ràng, làm tâm thần người ta thoáng đáng. Mỗi âm phù đều có ma lực vuốt ve lòng người, tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu óc mọi người, làm mọi người mê muội. Lĩnh ngộ thật là nhanh. Bạch Oánh mỉm cười tán thưởng nhìn Lục Tiêu Du. Ấn phù quanh quẩn, hàm linh hồn người ta trở nên bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của cường giả đại biến, bên trong tiếng đàn giấu giếm sát khí dần dần lan tràn. Tất cả mọi người cẩn thận. Trưởng bôn các sơn bôn lập tức truyền âm cho đệ tử. Không ít người phục hồi lại tinh thần, phát giác mình vừa thất thần, không nhìn được rùng mình. Mà lúc này Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng ba người Tùng Bách Đào, sắc mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn thay đổi. Vào thời khắc này, đôi mắt Lục Tiêu Du chợt mở ra, nháy mắt hiện lên sát khí, mười ngón tay biến hóa, tiếng đàn vừa chuyển, âm ba như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, thổi lên ba văn ôn nhu, nhất thời biến thành sóng thần cuồn cuộn, dựng đứng bốc cao, hùng hăng và chạm tới trước. Chỉ chốc lát, tiếng đàn nhanh chóng xoay chuyển, vang vọng như tiếng sấm, thành thế cuồn cuộn mênh mông như thiên quần vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Đệ tử Thiên Âm Môn phun ra một ngụm máu tươi, đàn cổ trước mặt bị cắt thành hai đoạn, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ngày tiếp theo, đệ tử Hóa Vũ Tông cũng phun máu, đàn cổ vỡ tan, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này tiếng đàn hướng thẳng Lăng Thanh, Tùng Bách Đào cùng Gia Cát Tử Vân đánh tới. Tiếng đàn của Lục Tiêu Du cắt vỡ không gian ba văn, như từng đạo quang nhận hùng hằng đánh về hướng Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đạo. Sắc mặt ba người không khỏi đại biến, mười ngón tay lay động thật nhanh, linh lực tràn ra, hình thành một vầng quang quyền trước mặt. Dưới sự phản công hùng hãn của Lục Tiêu Du, Tùng Bách Đào không thể kiên trì. Quang quyền quanh thân trực tiếp phá nát, cỗ cầm gãy vỡ ra. Một đạo quang nhận đục hùng hăng đánh lên người của hắn, nhất thời liền phun một ngụm máu tươi. Chỉ còn lại Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân chống đỡ. Quang quyền trước mặt hai người như là một mặt tường ba văn, mặc dù gặp phải công kích mãnh liệt cũng có thể đối kháng. Lăng Thanh mặc dù có chút cố hết sức, nhưng so sánh với Gia Cát Tử Vân vẫn thoải mái hơn không ít. Không ngờ là vũ kỹ âm mà. Lư Cầu Mỹ Vi nhìn Lục Tiêu Du, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này tiếng đàn lại biến hóa. Sau một lát, sắc mặt Lục Tiêu Du thoáng tái nhợt, cường độ âm thanh giảm sút, chậm rãi biến mất trên sơn cốc. Tiếng đàn biến mất, tiếng đàn của Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân cũng không còn. Hai người đã không có lực phản công. Khi trên sơn cốc khôi phục lại yên lặng, sắc mặt mọi người biến hóa không chừng, thực lực thấp còn trợn mắt há hốc mồm. Lục Tiêu Du thi triển vũ kỹ âm ba công kích đối thủ, hẳn phải hủy bỏ tư cách. Sắc mặt Tùng Thành Sơn thật có xem, thất thời nói. Buồn cười, ai ra tay công kích trước chứ? Năm người vây công một người, thua còn không chịu phục, thực lực công đồ cũng đừng đi lên mất mặt. Bạch Oánh hử lạnh một tiếng. Bạch Oánh, người nói vậy là ý gì? Khuôn mặt của Tùng Thanh Sơn run rẩy, lạnh lùng nhìn qua Bạch Oánh. Tùng Thanh Sơn, ý của ta người hiểu được, đừng có khua bồi múa mép, thua không nổi, làm cho cả khổ vực chế giễu như vậy. Bạch Oánh nhìn hắn chằm chằm, luận về thực lực, nàng tự biết không bằng Tùng Thanh Sơn, nhưng thực lực hiện tại của Phi Linh Bồn hoàn toàn có thể đối kháng cùng Thiên Quỷ Tông. Cho nên, dù Thanh Sơn là ra tay, có Bạch Linh tại đây, muốn đánh chết Tùng Thanh Sơn vẫn đủ sức. Tốt lắm trừ vị, cho Linh Thiên Bồn mặt mũi, nghe phu nhân nói chuyện trước đi. Trong Linh Thiên Môn, một bạch phát lão già trầm mặt nói. Nghe lời của hắn, Tùng Thanh Sơn vốn đang định nói chuyện, sắc mặt lại biến thành ý cười. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lư Khẩu Mỹ Vi. Ánh mắt Lư Khẩu Mỹ Vi bị dừng lại trên người Lục Thiếu Du. Lăng Thanh cùng với Gia Cát Tử Vân khẽ cau mày nói. Cửa ải này vốn không có ai qua được, nhưng tài đánh đàn của ba người còn lại đều bất phàm. Sau vị sấm quan đã có ba vị bị thương, còn so sánh lần nữa cũng là như thế. Cho nên Lục Trưởng Môn, Gia Cát Tử Vân, Lăng Tuyền miễn cưỡng qua ải, ba người hiện tại chuẩn bị cửa thứ tư đi. Lúc bây giờ lời nói của Lư Không Mỹ Vi vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến hóa, không ai dám nói thêm lời gì. Mọi người đều hiểu được, ba người cuối cùng đều có thực lực cao nhất. Tuy rằng chỉ là tỉ thí cầm kỳ thi, nhưng trên thực lực mỗi người đều có quan hệ tới thực lực. Gia Cát Thầy Phong cười thầm, cửa thứ tư chính là Lưu Vân Phỉ Tụ của Lư Không Mỹ Vi. Đây chính là khảo nghiệm thực lực tuyệt đối. Hiện tại trong ba người Gia Cát Tử Vân, thực lực mạnh nhất, là người có cơ hội nhiều nhất. Sắc mặt của Lục Tiêu Du không chút thay đổi, âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, khôi phục. Vừa rồi hắn thi triển chính là thiên âm trấn hồn khúc của Bạch Oánh. Vì ứng phó cầm đạo, dọc đường đi, hắn đã đặc biệt học tập qua. Đã sớm biết sẽ có thử nghiệm này, cũng biết thử nghiệm sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trong chuyện này, Lục Tiêu Du thầm đoán, Lăng Thanh ẩn tàng thực lực, luôn để cho Gia Cát Tử Vân xung phong. Dựa theo hiểu biết của Lục Thiêu Du, lục trường trong đại hội Tam Tông Tư Môn, Lăng Thanh đã tây vũ xuất nhất trọng. Lục này Lục Thiêu Du cũng là vũ xuất nhất trọng. Dựa theo thiên phú cùng tốc độ tu luyện võ giả ngũ hệ của Lăng Thanh, thực lực tuyệt đối không kém hơn Gia Cát Tử Vân. Mà đệ tử của Thiên Âm Môn, Lục Thiêu Du vẫn nhận ra được trình độ âm luật của hắn không thấp, cũng dùng vũ kỹ âm ba, nhưng chỉ tới trình độ hoàng cấp thôi, lại thêm thực lực vũ tướng cửu trọng. Nên khi so sánh với vài người còn lại vẫn thấp hơn một chút, cho nên là người đầu tiên bị trọng thương. Linh Nhi, con tới đây. Lư Không Mỹ Vi gọi Lữ Tiểu Linh. Nương, con đây. Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng chậm rãi đi lên quảng trường. Lúc này ở trước mặt các cường giả cổ vực, nàng thu liễm toàn bộ dáng vẻ điều hòa, khí chất cao quý hiển lộ. Hơn nữa dùng nhàn tuyệt mỹ, làm không ít đệ tử trẻ tuổi đều nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy. Linh Nhi, con đứng sau lưng mẹ là được rồi. Lư Không Mỹ Vi nói ra, dứt lời tiến lên, nhìn ba người Lục Tiêu Du nói. Nếu ai vượt qua được Lư Khâu Phi Vụ của ta, nếu ai vượt qua được Lưu Vân Phi Tụ của ta, trước tiên xông tới bên cạnh Linh Nhi, xem như qua được cửa thứ tư. Ba người các ngươi cũng bắt đầu đi. Đương nhiên, ta chỉ dùng hai thành thực lực. Bên trái các ngươi có đồng hồ cát, chờ khi nào đồng hồ đều chảy xuống, các ngươi vẫn chưa thể vượt qua. Lần này các ngươi xem như hoàn toàn thất bại. Ánh mắt của ba người nhìn qua bên trái, chỉ thấy đã có đệ tử Linh Thiên Môn đặt một cái đồng hồ cát cao cỡ nửa người. Lục Tư Du nhướng mày, nhìn bộ dáng này, nhiều lắm chỉ có 5 phút thời gian. Trong 5 phút vẫn không qua được, xem như thất bại. Các người có thể bắt đầu được rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Lư Khâu Mỹ Vi, cũng không vội vã xông tới. Mà Lục Tiêu Du nhìn Lữ Tiểu Linh, trong lòng cười khổ, ra vẻ đây chỉ là cửa ải khó khăn nhất. Chúc mừng Gia Cát trang chủ, với thực lực của Gia Cát thiếu gia, là người có hy vọng vượt qua cửa thứ tư nhất. Trong lương đình, ánh mắt của Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải khẽ run rẩy, lập tức nhìn Gia Cát Tây Phong nói. Hồ Tông Chủ nói đùa rồi, hai thành lực của phù nhân sợ là tiểu nhi cũng khó mà vượt qua. Giờ phút này, Gia Cát Tây Phong mặc dù lộ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thật đắc ý. Nếu như Gia Cát Tử Vân còn chưa thể xông qua, thật sự không ai có thể vượt qua được. Tiểu chất làm càn. Thấy không ai ra tay, sắc mặt của Gia Cát Tử Vân lạnh lùng lướt qua Lục Tiêu Du cùng Lăng Thanh, lập tức linh lực bạo tuôn, thân hình như lưu quang cấp tốc lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, dù người này vẫn luôn hùng hằng càn quấy, nhưng đích xác có được bản lĩnh, thân là linh giả, nhưng tốc độ nhanh tới cực hạn, chỉ sợ vũ xuất ngũ trọng bình thường cũng khó có thể theo kịp. Lư Không Bị Vì mỉm cười, bạch quang lóe lên, thân hình không hề có chút gì động. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Lư Không Bị Vì hiện lên bạch quang như một dải lụa phá không mà bay ra. Dải lụa bám theo tiếng xé gió chói tai, hình thành một độ cong kỳ dị, duỗi qua hư không. Không gian ba văn vặn vẹo, ngay lập tức ngăn cản trước người Gia Cát Tử Vân. Đồng tử của Gia Cát Tử Vân co rụt lại, sắc mặt biến hóa, hào quang bạo phát, một đạo tàn ảnh lướt qua, thân hình giống như thuấn di xuất hiện ngoài mấy chục thước, sau đó tiếp tục bắn về phía trước. Khi thân hình hắn vừa mới tới gần, trước mặt tràn tới kình phong, chỉ thấy giữa không trung dải lụa cuồn cuộn như sóng gió trên mặt hồ. Ánh mắt ngăn cản trước người của hắn, thân hình hắn nhất thời không thể đi tới được nửa phần. Đây là Lưu Vân Phi Tụ sao? Lục Tiêu Du kinh nghi nhìn không trung. Tay áo của Lưu Không Bị Vị bao phủ cả không gian ba văn vặn vẹo. Nếu muốn đột phá ra ngoài, thật sự là chuyện không đơn giản. Lăng Thành nhìn lên không trung, ánh mắt đảo qua đồng hồ cát, thân hình lập tức nhảy lên, chân khí tràn ra, bám theo kình phong đem không gian chấn động trùng lay. Tốc độ của Lăng Thành giờ phút này hoàn toàn không kém hơn Gia Cát Tử Vân. Thần hình uyển chuyển như quỷ mị, nhất thời xuất hiện ngoài trăm thước. Cùng một thời gian, một câu kinh khí cuốn tới. Từ Không Bị Vì mỉm cười, một dải lụa đại bắn ra, đột nhiên ngăn cản trước người Lăng Thanh. Cả phiến không gian đều vặn vẹo, thân ảnh của Lăng Thanh căn bản không thể tiến thêm chút nào. Lục Tiêu Du nhìn thấy đồng hồ cát đã rời xuống 1/5, sắc mặt trầm xuống, bước lên một bước, chân khí hùng hồn như nước thủy triều tràn tới. Ngay lập tức, một đạo khí xoay chợt lóe lên, chân khí truyền vào. Quanh thân Lục Tiêu Du đều bao phủ một mảnh gió xoáy, lại mang theo cuồng phong gào thét, đem trò bụi trên quảng trường đều chấn bay. Lục Tiêu Du động chân, thân thể giống như không nhúc nhích, nhưng khí xoáy lại chuyển là như cuồng phong thổi quét. Thanh nghi phần phật, đôi mắt chợt lóe tinh quang. Hắn đã thúc giục phù quang lực ảnh tới cực hạn, tốc độ không kém hơn Gia Cát Tử Vân cùng Lăng Thanh, tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, vẻ mặt biến hóa, nhưng ba người cũng không thấy kinh ngạc. Họ đều biết quan hệ giữa Lục Tiêu Du cùng Vân Dương Tông. Vừa rồi thấy kinh ngạc, chỉ vì khẳng định một sự tình mà thôi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du cấp tốc lướt nhanh về phía trước, đột nhiên không gian ba văn chợt vặn vẹo, một cỗ lực kiềm chế làm thân hình của hắn không cách nào di động thêm nửa bước. Ngay trong nháy mắt này, từng dải lụa màu trắng cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp đem đường đi phong tỏa. Đừng nói phải đột phá đi qua, dù là di động thân hình cũng rất khó. Thật là mạnh mẽ. Trong lòng Lục Thiêu Du thất kinh, Lưu Vân Phỉ Tụ của Lưu Không Mỹ Vi phảng phất như đưa hắn vào trong lốc xoáy, cự lực hấp chặt quanh thân của hắn, căn bản đã không thể thoát thân được. Do xoáy ngừng tụ trên đồi Lục Tiêu Du, hắn quát khẽ một tiếng, ngay lập tức dẫm mạnh xuống đất. Cuồng phong chợt khởi, thân hình của hắn nháy mắt thoát khỏi cự lực kiềm chế. Nhìn thấy Lục Thiếu Du thoát khỏi phong tỏa, ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vì chợt lóe, lộ vẻ kinh nghi. Trong mắt Lục Thiếu Du toát ra tinh quang, thân hình lướt ngang sang phải, lại như tàn ảnh lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao tới, ánh mắt của Lữ Tiểu Linh cực kỳ khẩn trương, trái tim dâng lên cổ họng, lo lắng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Lư Khâu Mỹ Vì khẽ cười, thủ ấn biến hóa, dải lửa trắng phóng lên cao, như phúc vũ phiền vân lướt qua một độ cong huyền ảo, nháy mắt lại ngăn cản trước người Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, không nghĩ tới tốc độ Lư Khâu Mỹ Vì lại nhanh như vậy. Khả năng nắm giữ không gian lực đã thật sự triệt để. Mình bị bao vây bên trong, nếu muốn thoát thân, căn bản càng khó thêm khó. Giờ khắc này, thân hình của Gia Cát Tử Vân đột nhiên bạo lướt tới. Thừa dịp Lư Khâu Mỹ Vì còn đang ngăn cản Lục Thiếu Du, thân thể của hắn như lưu quang cấp tốc lướt qua không gian. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, thân hình vừa động, dải lụa lại xoay tròn tràn tới, ánh mắt bao phủ lấy hắn. Ngay tiếp theo sau, thân hình lăng thanh chợt lóe lên, thân thể như ngọn gió lao tới. Một thanh âm nổ bạo vang trên dưới chân của nàng, cự lực đánh lên khiến nàng xẹt qua không gian. Tốc độ nháy mắt còn mạnh hơn Lục Thiếu Du cùng Gia Cát Tử Vân không ít. Tốc độ của lăng thanh làm không ít người kinh ngạc, trong đó có cả Lư Khâu Mỹ Vì. Nhưng mặc dù như thế, lăng thanh cũng không thoát khỏi bao vây. Thân hình vừa định phá vây, lập tức đón nhận một đạo kình khí bén nhọn xông tới, một dải lụa trắng phá không ngăn cản. Lăng thanh biến sắc mặt, nhận tới chân phải dẫm mạnh trong hư không, chân khí trào ra đầu ngón chân, thân hình cấp tốc lách nghiêng sang bên cạnh. Thật nguy hiểm, né tránh dải lụa đánh trúng, nhưng thân hình phải lui về phía sau. Giữa không trung trong sườn cốc, quả thật đã bị Lư Khâu Mỹ Vì nắm trong tay. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ bị phát hiện. Tuy Lục Thiếu Du có thể dùng phù quang lực ảnh che giấu thân hình, mà tốc độ của Gia Cát Tử Vân cùng lăng thanh cũng cực kỳ nhanh, nhưng không có chút hiệu quả gì với Lư Khâu Mỹ Vì. Đừng cử động của ba người hoàn toàn bị bà nắm trong tay. Dưới tình huống như thế, ba người muốn thoát thân thật là khó khăn. Huống hồ thực lực của cả ba người không phải đối thủ của Lư Khâu Mỹ Vì. Tuy bà chỉ dùng hai thành thực lượng, nhưng ba người vẫn chưa thể đối kháng. Ba người đồng thời đu ra phía sau, nhìn qua bên trái, đồng hồ cát đã qua 2/3. Sắc mặt ba người càng thêm ngưng trọng, nhưng sắc mặt lăng thanh cũng không lộ vẻ gì. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, thực lực Lư Khâu Mỹ Vì quá mạnh mẽ. Hắn thi triển phụ quang lược ảnh, phối hợp phong hệ. Nếu chỉ luận tốc độ, dù gặp vũ xuất bát trọng vẫn có khả năng vượt qua. Nhưng đối diện với Lư Khâu Mỹ Vì, thậm chí bà chỉ dùng hai thành lực lượng mà vẫn không thể đột phá. Trong lòng thầm cân nhắc, nếu hắn thi triển huyễn ảnh thành vũ dực, muốn đột phá Lư Khâu Mỹ Vì sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu chưa tới thời điểm cuối cùng thì không nên sử dụng. Bây giờ đang ở trước mặt toàn bộ cường giả cổ vực. Nếu lộ ra bài tẩy của mình thì sẽ khiến người rình rập, ngập nghé. Đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt lành. Chỉ có thể làm như vậy. Theo tình thế trước mắt xem ra, hắn chỉ còn lại một biện pháp. Gia Cát Tử Vân chợt động, linh lực tràn ra, linh lực vô hình gào thét xoay tròn ngoài thân thể, không gian chung quanh đều lay động. Cùng lúc chân khí quanh thân hắn tăng vọt lên, nhìn tu vi nháy mắt từ linh xuất ngũ trọng lên tới thất trọng. Bí pháp sao? Không ít người đang quan sát, lẫn Lục Thiếu Du sắc mặt đại biến, có thể trực tiếp đem theo tu vi nâng lên tới linh xuất thất trọng, chỉ sợ đây chính là một loại bí pháp của Lan Lăng Sơn Trang. Sắc mặt của Lục Thiếu Du thoáng run rẩy. Trong các đại phái sơn môn thật sự luôn có chỗ dựa, Gia Cát Tử Vân thi triển bí pháp tuyệt đối không phải là vật phàm, có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên 2 tầng, xem như tuyệt đối khủng bố. Nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá mức kinh ngạc, lúc còn ở Lục gia, hắn đã nhìn thấy Lục Vũ thi triển một loại bí pháp tăng lên thực lực, cuối cùng vì vậy mà chết. Bí pháp kia tựa hồ còn có thể đẩy mạnh thực lực cao hơn nữa, nhưng có một ít tác dụng phụ không nhỏ, mà Lục Vũ cũng không hoàn toàn truyền cho mình. Lục Thiếu Du suy đoán, Gia Cát Tử Vân dùng bí pháp gia tăng thực lực, nhất định phải có tác dụng phụ, bằng không bí pháp như vậy thật sự quá biến thái. Sắc mặt không ít cường giả trong Lương Đình đều thay đổi, họ cũng biết về bí pháp gia tăng thực lực của Lan Lăng Sơn Trang. Sù một tiếng, Gia Cát Tử Vân hóa thành đạo lưu quang lần thứ hai lao thẳng về phía trước. Lúc này Gia Cát Tử Vân trực tiếp lướt qua hai đạo giải lụa trắng, nhìn tới thân hình hắn sắp thoát khỏi vòng vây, nhưng ngày tiếp theo lại bị Lưu Khẩu Mỹ Vì ngăn cản. một dải lụa không biết từ đâu xuất hiện, bắn thẳng tới trước người hắn. Kinh phong gào thét, làm hắn phải vội vàng thối lui. Lần này Lăng Thanh còn chưa có động tác, ngược lại Lục Tiêu Du nhướng mày, khí xoáy dưới chân xoay tròn, thân ảnh nhanh như chớp lướt qua hư không, lao về hướng Lữ Tiểu Linh. Người cũng lưu lại đi. Thanh âm của Lư Không bị vì truyền tới, cổ tay run lên, giải lụa sống động ầm ầm đánh về phía Lục Tiêu Du. Không gian đều vặn vẹo, thân hình Lục Tiêu Du lại bị phong tỏa một lần nữa. Một cỗ áp lực vô hình vượt qua khả năng đối kháng của hắn. Nhìn thấy giải lụa trắng tràn tới, sắc mặt Lục Tiêu Du trầm xuống, thân hình lập tức di chuyển, nháy mắt lướt qua không gian. Thân ảnh vừa đi qua, giải lụa trắng đã hiện tới, nháy mắt lướt qua hai má của Lục Tiêu Du, bám theo kình khí bén nhọn làm khuôn mặt của hắn đau đớn. Mà giờ khắc này, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn thoát thân. Giải lụa thật là sinh động quay đầu, hóa thành vô số hư ảnh bao phủ chung quanh Lục Tiêu Du. Không gian ba phần khuếch tán, đem toàn bộ đường đi của hắn đều phong kín, làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục né tránh. Giải lụa như tràn tới khắp bốn phương tám hướng, nhất thời bộc phát ra tiếng xé gió. Một cỗ lực lượng kéo điên cuồng xoay tròn, khiến cho hắn nhất thời cảm giác được quanh thân như có cự lực ngàn cân, thân hình lại bị kéo chặt chẽ trở lại. Thân hình Lục Tiêu Du nhẹ nhàng run lên, tinh mang chợt lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị lan tràn, trong không gian nổi lên ba động vô hình kỳ dị. Trong tích tắc, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, bám theo một đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, trong không gian đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ ngưng tụ nhanh như chớp. Chỉ nháy mắt, cả không gian tràn đầy một cỗ lực lượng thổ hệ bao phủ. Cả không gian lập tức như ngừng lại. Đây không phải là ảo giác, mà là không gian thật sự ngừng lại. Giải lụa đầy trời, đột nhiên trở nên yên lặng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.